Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đừng dừng lại. Thiên Nam Sinh bật cười và tay vượt xạ vào bên trong lạc váy. Anh lập tức tách hai chân cô ra. Thân thể cao lớn sát lại để cho hai chân cô cuốn lên hông mình. Đừng làm loạn, đây là công ty đó. Thiên Tính nhắc nhở anh. Nhiều chỗ này của em đã ướt hết rồi. Gọi tay Thiên Nam Sinh chạm vào chiếc quần trong cực mỏng của cô. Cái lớp quần lót viền ren, anh liên tục ấn vào nơi đó lúc mạnh lúc nhẹ. Mặc dù cách một lớp vải nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nơi nhạy cảm này đã nóng sực và căng lên. Dịch nóng ấm tiết ra ngoài càng lúc càng nhiều, thoáng chốc đã thấm ướt quần của cô, làm ướt luôn đầu ngón tay của anh. Đừng như vậy thì tiên sinh, tôi muốn ra ngoài làm việc. Thiên Đình cố vớt vát lại chút lý trí cuối cùng. Bây giờ em cũng đang làm việc, thì nam sinh không chịu buông tha cho cô. Hơn nữa, chúng ta chơi trò kích thích hơn, được không? Kích thích? Cái gì kích thích? Thiên Đình hoảng hốt, hai mắt sáng đầy sương mù kinh hoàng nhìn anh. Cô cắn môi, lắc đầu như dã tỏi. Tất nhiên thì nam sinh chẳng thèm quan tâm đến sự kháng nghị của cô. Giây phút tiếp theo đã bị anh bế bổng lên. Toàn thân Thiên Tình mềm oặt nhộn ra, giống như đã bị tan chảy thành vũng nước để mặc cho anh bế lên. Anh từng bước bế cô đi đến hướng cửa sổ. Thiên Tình kinh hoàng ôm cổ của anh. Anh muốn làm gì? Cô không muốn đến gần cửa sổ, mặc dù tòa nhà đối diện cách khá xa, nhưng cảm giác lo sợ này vẫn khiến cô vô cùng căng thẳng. Thì nam sinh đã đặt cô xuống. Chân vừa chạm sàn, cảm giác mát lạnh từ mũi chân truyền ngược lên. Cô theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị Thiên Nam Sinh quay người nhanh tay bắt cô lại. Kế tiếp cô bị anh lật người trở lại, sau đó anh đặt cô lên tấm kính thủy tinh trống trơn, không che đậy thứ gì. Thiên Tình kinh hoàng thở dốc. Đừng như vậy, bên kia có người. Thiên Nam Sinh phỉ cười, anh rất thích nhìn dáng vẻ hoảng sợ này của cô, trông cứ như một chú thỏ con vậy. Đúng đó, nếu có người đặt ống nhòm thì coi như chúng ta tiêu đời rồi. Anh cố ý hù dọa cô. Trên thực tế loại kính này bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được. Người phụ nữ của anh sao có thể để cho người khác nhìn được chứ? Vậy sao anh còn không chịu buông ra? Tôi không muốn ở đây. Thiên Tình xấu hổ chết đi được. Toàn bộ trước ngực đều bị đè lên tấm kính thủy tinh. Cảm giác mát lạnh từ tấm kính chuyển tới khiến toàn thân cô nổi đầy gai ốc. Thì nam sinh không những không buông cô ra, ngược lại bàn tay còn luồn qua eo cô di chuyển lên vùng đồi đầy đặn. Cô thật sự rất đẹp. Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên hai người, làn da trắng mịn của cô dưới ánh mặt trời tựa như đang phát sáng. Làn da mịn màng như lụa vì dục vọng mà trở nên ửng hồng. Dáng vẻ quyến rũ, hơi thở gấp gáp đê mê đủ khiến cho tất cả đàn ông đều trở nên điên cuồng. Tay Thiên Tình bị một tay anh giữ chặt sơ cao qua đỉnh đầu. Cô thở hổn hển, váy rồi đến chiếc quần lót ren đều bị anh kéo xuống đầu gối. Phía dưới chợt lạnh, cô hoảng hốt khép chặt hai chân lại. Đừng vậy mà, thật điên mất thôi. Thiên Nam Sinh nhỏ giọng nguyền rủa một câu, bàn tay chen vào giữa cặp đùi trắng miệng của cô, mạnh tay siết chặt nụ hoa đã ẩm ướt. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy em, cái ham muốn chết tiệt kia đều hành hạ tôi, muốn ngừng cũng không ngừng được. Đừng chạm vào chỗ đó, xin anh. Thiên Tình năn nỉ. Nụ hoa bị tay anh vần về đã trở nên đỏ hồng, khẽ khẽ run rẩy, nước bọt chảy ra thấm ướt ngón tay của anh, rồi ướt luôn xuống chân của cô. Giá vẻ này của cô thực sự khiến anh không thể chịu nổi nữa. Thì nam sinh cảm thấy toàn thân mình căng cứng đau đớn, chỉ muốn ngay lập tức nuốt chửng cô vào bụng. Ngọ tay liên tục khiêu khích vào nơi đó, mỗi lưỡi cũng không chịu bỏ qua chiếc cổ thanh thoát của cô, hôn hít liếm láp từng tấc da tấc thịt. Bàn tay anh nới lỏng tay cô ra, mà cô bây giờ cũng không còn sức lực để dãy dụa nữa, khó khăn níu chặt tấm màn tránh cho mình sơ ý bị trượt chân. Mỗi lưỡi của anh xuống dần xuống tới mông cô. Đừng! Cơ thể Thiên Tình run lên dữ dội, rõ ràng muốn cự tuyệt nhưng mông lại vô thức nâng cao lên. Ngoan, là đúng rồi. Thiên Nam Sinh khựu nửa người xuống như đang chiêm ngưỡng từng nơi trên cơ thể cô. Thế nhưng hành động cử chỉ vẫn tự nhiên tào nhã vô cùng. Anh giành người cô lại xả lệnh. Tiểu Yêu Tinh, cúi đầu nhìn xem tôi hôn khắp người em như thế nào. Mặt Thiên Tình đã đỏ bừng, không dám cúi đầu nhìn. Bỗng một chân bị anh nâng lên, gác cao lên vai mình. Đừng nhìn. Thiên Tình bị ngắm nghía kiểu này chỉ biết há miệng hoảng hốt. Toàn như mất đi hơi sức, tựa hắn vào cửa sổ. Dáng vẻ này của cô đáng để cho anh nhìn thấy mọi thứ vô cùng rõ ràng. Em đẹp lắm. Thiên Nam Sinh dùng miệng thổi hơi nóng vào trong đó, thấy nơi nhạy cảm của cô khẽ co giật mà bên dưới của mình cũng càng cứng đau nhức. Nhưng anh vẫn chưa vội vã muốn cô ngay lúc này. Cảnh đẹp thế này, anh thực sự muốn nhìn cô lâu hơn một chút. Đừng, Thi Tiên Sinh, cậu xin anh tha cho tôi. Cô như sắp khóc. Gọi tôi là Nam. Thiên Nam Sinh ngang ngược xài lệnh, với thẻ lưỡi liếm mút nhụy hoa đang run rẩy kia. Cảm thấy cô run rẩy dữ dội, anh dừng lại, ra lệnh lần nữa. Gọi không, nếu không hôm nay tôi sẽ không tha cho em đâu. Thiên Tình mắc cỡ không chịu được,